Cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snapp, cựu tình báo CIA Mỹ. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 23. Họ ủng hộ nhận định có thêm một ít vũ khí, đạn dược, quân Nam Việt Nam có thể thoát được. Ít nhất, quân Nam Việt Nam có thể bảo vệ được nửa phía nam của nước này và đi đến cuộc đàm phán công bằng với Hà Nội. Đúng là âm vang luận thuyết thất vọng của Martin. Đúng lúc ông rời Hoa Thịnh Đốn, Wayne biết rằng Nam Việt Nam đang nguy to, nhưng tính chất nhiệm vụ của ông không cho phép ông có sự bi quan đến thế. Ông được cử đến Sài Gòn để tìm giải pháp, không phải là không thực hiện được. Ông cũng không phải là nhà quan sát hoàn toàn khách quan. Chẳng phải ông là vị tổng tư lệnh cuối cùng ở Nam Việt Nam cho đến ngày thực hiện chính sách Việt Nam hóa và ngày ngừng bắn đó sao? Cũng như Kissinger, ông nghĩ rằng Hoa Kỳ có nghĩa vụ tinh thần giúp Nam Việt Nam đứng được cho đến phút chót vũ khí trong tay. Giới thân cận Wayne bị lệ thuộc vào những cam kết trước kia. Eric Von Macbeth, người chịu trách nhiệm về chính sách tài chính của Lầu Năm Góc đối với Nam Việt Nam từ ngày ngừng bắn, muốn chính sách ấy được thực hiện. George, nhân viên CIA được Kissinger coi là chuyên gia chính về Việt Nam, không được chuẩn bị tư tưởng để chấp nhận rằng những chương trình của Mỹ như xây dựng đất nước hay bình định nông thôn lại không đi đến đâu. Đồng nghiệp của ông, Ted Shackley, có những lý lẽ riêng để mong muốn sự sống còn của Thiệu. Là giám đốc chi nhánh CIA ở Sài Gòn cuối những năm 60 và đầu những năm 70 và từ một năm nay là giám đốc CIA ở cả khu vực Viễn Đông, ông đã bỏ nhiều công sức để làm cho chế độ Thiệu được như ngày nay. Đi vắng nhiều tuần qua, Martin đã lạc hậu với những sự việc vừa xảy ra và dù sao ông cũng không sẵn sàng chấp nhận những điều dự tính buồn thảm của CIA và phái bộ quân sự ở Sài Gòn. Không nên quên, ông đã mất một người con ở Việt Nam và từ 18 tháng nay ông bỏ tất cả uy tín của mình ra để phục vụ chế độ Thiệu. Ngoài ra, quyết định của Kissinger cử tướng Wayne đến điều tra tại chỗ là một thách thức đối với năng lực và quyền hạn của đại sứ. Martin phải tỏ rõ ông có lý để tin vào việc đứng lên được của chế độ Sài Gòn, dù chỉ là để ngăn cản ông tướng dẫm chân lên địa hạt của ông. Những cuộc đấu tranh kiên trì bắt đầu từ lúc máy bay chở Wayne hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc ông tướng và những người thân cận chuẩn bị xuống máy bay, Martin đòi xuống đầu tiên để những quan chức Việt Nam ra đón ông ở chân cầu thang. Điều đó làm cho họ không nghi ngờ gì về vai trò của ông, vẫn là người đại diện Tổng thống Hoa Kỳ ở đây. Khi Martin về tới sứ quán, theo lệnh của Polga, tôi đến báo cáo tóm tắt tình hình cho ông ta nghe. Tôi vào phòng ông làm việc, đem theo sơ đồ và bản đồ hành quân, nói với ông: Thưa ông Polga bảo tôi đến trình bày tình hình với ông. Martin sẽ gật đầu, gọi George Carver đang ngồi ở phòng bên sang cùng nghe. Martin có nghệ thuật làm điên đầu mọi nhân viên dưới quyền đến báo cáo, lúc nào cũng sẵn sàng cắt ngang, chữa lại và thậm chí làm nhục nếu cần. Do đó, ông không chuẩn bị chấp nhận bản báo cáo xám xịt của tôi, nhất là lại có George Carver ngồi bên cạnh. Bản báo cáo làm ngày nào? Nguồn tin ở đâu? Ông luôn luôn hỏi như vậy. Làm sao anh chắc được rằng tướng này, tướng nọ, tướng kia không nắm được quân? Sau một giờ, tôi mệt lả, chịu thua. Carver sau này an ủi tôi rằng tôi đã thuyết phục được Martin. Anh đã lầm. Cho đến giữa tháng 4, Martin vẫn tin rằng các lõm ở Sài Gòn có thể bảo vệ được. Không riêng gì Polga và tôi thấy Martin xa lạ với tình hình. Mấy ngày sau khi rời tàu HQ5, Anne Francis mặt gầy, mắt hõm lại, râu đen kịch, đến sứ quán để tường trình với đại sứ cuộc rút lui thảm hại ở Đà Nẵng. Ông vừa ngồi xuống ghế dài kê ở góc phòng Martin vừa nói: "Thưa đại sứ, Đà Nẵng đã mất rồi, đạo quân của tướng trưởng không còn nữa." Martin tủm tỉm cười và lắc đầu. Chả là ông vừa được biết kế hoạch của Thiệu định đánh chiếm lại quân khu 1. Ông chưa sẵn sàng chịu tang cái chết của Đà Nẵng. Ông nói trầm rất khó nghe. "Không, quân khu 1 không mất. Những nguồn tin của tôi khẳng định như vậy." Thái độ dịu dàng và nhã nhặn tự tin ấy làm cho Francis bật khỏi sự dè dặt hàng ngày. Ông kêu lên: "Nhưng thưa đại sứ, tôi vừa ở trên tàu hàng ngày trời với bọn tàn quân của trưởng. Quân khu 1 đã thất thủ. Tôi cam đoan với ngài như thế." Martin ngồi yên một lúc, không nói gì. Ông đổi hướng nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe của Francis trước khi tiễn Francis ra cửa phòng làm việc. Từ đó, Francis không còn là đứa con cưng nữa. Tỏ sự bất đồng của mình với người đỡ đầu, trong lúc bối rối này, Francis đã mất quyền được ưu tiên cộng tác với đại sứ. Sau đó, Francis phải ngồi làm việc ở một phòng nhỏ gần cửa ra vào, không được phép vào phòng của Martin nữa. Trong 8 ngày bận rộn túi bụi làm việc với Wayne, nhiều chuyên gia của Hoa Thịnh Đốn ngồi lì ở sứ quán kiểm tra lại những tin tức mà ông tướng nhận được. Trong số các chuyên gia này có 2 người là bạn thân lâu ngày của tôi, Dick Mauser và Chuck Mechner, đại diện Ủy ban Đối ngoại Thượng nghị viện. Đó là những con người liêm khiết, có học. Tôi quyết định làm mọi việc để giúp họ. Tôi có may mắn gặp ngay họ lúc mới đến. Hai câu nói mở đầu làm họ chú ý. Tôi nói: "Tình hình quân sự không thể đảo ngược được. Quân Nam Việt Nam sẽ thua trận quyết định trong những tuần tới nếu quân Mỹ không nhảy vào. Phần còn lại sẽ nói sau." Mitzer cảm ơn sự thành thật của tôi và cho tôi biết anh và Mauser sẽ gặp tôi trước khi trở về Hoa Thịnh Đốn. Đó là mở đầu sự cộng tác của chúng tôi, sự cộng tác mà một tuần rưỡi sau có những ảnh hưởng đến thái độ của Quốc hội về cuộc khủng hoảng ở Việt Nam, đến kết luận cuộc điều tra của Wayne. Từ lúc đặt chân lên đất Sài Gòn, Wayne dành tất cả nghị lực ra để tìm một chiến thuật mới để có thể cứu Nam Việt Nam. Một thay đổi về chiến lược cố thủ của Thiệu. Thoạt đầu, Thiệu định đặt phòng tuyến bảo vệ Sài Gòn từ Tây Ninh ở phía Tây đến Nha Trang ở bờ biển. Nhưng nay do quân thù đã thâm nhập quá sâu vào phía Nam quân khu 2, nhất thiết phải thay đổi phòng tuyến ấy. Wayne đề nghị phòng tuyến mới chạy từ thị xã Phan Rang bên bờ biển đến Xuân Lộc. Vì không còn giải pháp nào nên Thiệu chấp nhận ngay ý kiến ấy. Ông ta chỉ yêu cầu Mỹ một việc: cho máy bay B-52 đến tham gia việc bảo vệ Sài Gòn. Lấy làm lạ về việc Thiệu còn ảo tưởng có thể nhờ vào những trận ném bom của Mỹ, Von Macbeth giải thích cho ông ta rõ không thể được. Nhưng để an ủi Thiệu, Macbeth sẽ gửi cho Nam Việt Nam một số phương tiện vũ khí có hiệu lực cao như Daisy Cutter, dùng để san phẳng rừng làm chỗ đổ cho máy bay lên thẳng, hay bom CBU để tăng cường hiệu lực cho không quân. Biện pháp đầu tiên của Thiệu là đặt Phan Rang dưới quyền kiểm soát của tướng Toàn, tư lệnh quân khu 3. Toàn lại ra lệnh cho người bạn cũ là tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, nguyên tư lệnh quân khu 4, bị thải hồi mùa thu trước vì tham nhũng, thiết lập ở Phan Rang một sở chỉ huy tiền phương với một phần sư đoàn dù. Tiếp đó, phải thu thập tàn quân những sư đoàn đã bị đánh tơi bời ở quân khu 1 và quân khu 2. Tổ chức này rất ô hợp, không thể chống lại quân thù. Việc chuyên chở thiết bị quân sự gặp nhiều khó khăn, phải nhờ phái bộ quân sự Mỹ mới thực hiện được. Nhưng việc đó sẽ bị Bắc Việt tố cáo là Mỹ lại vi phạm lệnh ngừng bắn vì đã cho cố vấn quân sự đến giúp quân Nam Việt Nam. Tướng Nguyen cũng đòi phải thay đổi chính phủ, không phải là bỏ Thiệu như Cộng sản đòi, nhưng phải mở rộng nội các để có thể đại diện cho nhiều xu hướng chính trị trong trường hợp có đàm phán với Cộng sản. Sau đó, vào ngày thứ 2 hay thứ 3, họ ở Sài Gòn, Sarkli và Carver đến dinh Tổng thống để thăm dò phản ứng của Thủ tướng Khiêm về ý kiến trên. Cũng như mọi lần, Khiêm hoan nghênh những đề nghị của Hoa Kỳ, ông ta nhận sẽ gây ảnh hưởng với Thiệu. Nếu Tổng thống phản đối, Khiêm sẽ dọa từ chức để buộc Thiệu phải chấp nhận. Trong lúc đó, phong trào đối lập ở trong nước phát triển. Một ngày sau cuộc tản cư ở Nha Trang, Thượng nghị viện Nam Việt Nam nhất trí thông qua một kiến nghị đòi thay đổi Thủ tướng Chính phủ. Nguyễn Cao Kỳ nói đến cuộc đảo chính và mong giới quân sự ủng hộ. Trưa ngày 2 tháng 4, Kỳ gặp Viên, Tổng tham mưu trưởng. Viên xin nghỉ 2 ngày sẽ trả lời. Ngay chiều hôm ấy, Viên báo cho Thủ tướng Khiêm và đề nghị Khiêm thăm dò người Mỹ xem có phải Hoa Thịnh Đốn đứng đằng sau âm mưu của Kỳ không. Trong một giờ, Khiêm hỏi Polga, Polga trả lời không úp mở. Người Mỹ không ủng hộ một cuộc đảo chính do Kỳ và bạn bè của ông ta tiến hành vì không có ai trong bọn họ có đủ tính ôn hòa hay trung lập để có thể thương lượng với Cộng sản. Trong lúc ấy, Thiệu nghe nói âm mưu của Kỳ, để đề phòng, ông ta quyết định thay đổi chính phủ. Thiệu rất giận Khiêm, nghi Khiêm biết nhiều về âm mưu đảo chính mà không cho Thiệu biết. Do đó, chiều ngày 3 tháng 4, khi Khiêm xin từ chức, Thiệu chấp nhận ngay. Hôm sau, Thiệu báo tin trên đài vô tuyến truyền hình việc thay đổi chính phủ. Nguyễn Bá Cẩn, Chủ tịch Quốc hội kiêm Thủ tướng Chính phủ, chiến đấu và đoàn kết dân tộc. Các giới chính trị ở Sài Gòn thờ ơ với những thay đổi ấy vì Thiệu tiếp tục cầm quyền. Đại sứ Martin bằng lòng tin rằng chính phủ mới sẽ giúp Thiệu tập hợp được chung quanh ông ta toàn thể nước này. Còn Polga không phải là không đồng ý vì một trong những bộ trưởng quan trọng nhất từ lâu là nhân viên CIA. Phần lớn đồng nghiệp của tôi tưởng rằng những sự thay đổi ấy có thể cứu được Nam Việt Nam và thuận lợi cho cuộc đàm phán công bằng với Cộng sản. Ngày 1 tháng 4, tôi quyết định kiểm tra lại luận điểm ấy qua một thông tin viên rất tin cậy. Theo anh ta, không có gì ngăn cản Hà Nội tìm cách giành thắng lợi hoàn toàn. Buổi trưa, Shackley, Polga và phó của ông John Pittman cùng chúng tôi ăn cơm. Trước những con tôm hùm và rau xà lách, tôi nhắc lại ý kiến của thông tin viên. Shackley bực mình, bảo tôi thảo ngay một bản tường trình cuộc nói chuyện để ông đưa đến cho Wayne. Polga tỏ vẻ nghi ngờ hơn. Ông không tin rằng Cộng sản lại muốn phá hủy tất cả, trong khi đó họ có thể thương lượng giành thắng lợi mà không đổ máu. Luận điểm của Polga gây ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách của Hoa Kỳ trong những tuần sau. Lạ lùng là luận điểm ấy không xuất phát từ hy vọng hão huyền cứu Nam Việt Nam, mà trái lại, việc rút chạy khỏi Nha Trang sẽ làm cho Polga khẳng định rằng không còn cách nào để khôi phục lại tình hình quân sự. Như thế, phải cố gắng ngay để đi đến một sự thỏa thuận với Cộng sản với bất cứ điều kiện nào. Ông quá tin vào giải pháp này và không hề nghĩ rằng ngay cả giải pháp ấy cũng không thể thực hiện được. Ngoài tình hình quân sự, một yếu tố làm cho Polga càng tin rằng thương lượng là con đường duy nhất. Đó là sự lo sợ gần như chắc chắn về cuộc trả thù của dân chúng đối với kiều dân Mỹ ở Sài Gòn. Nếu cuộc tản cư những người Mỹ trở nên cần thiết, thì quân đội và dân chúng Nam Việt Nam có đứng dậy chống lại họ không? Ngày 2 tháng 4, Polga nhận được câu trả lời đáng lo ngại. Sĩ quan Nam Việt Nam định bắt người Mỹ ở Sài Gòn làm con tin để đảm bảo sự an ninh của họ trong trường hợp quân Cộng sản chiếm thành phố. Cho rằng Thiệu không phải là người có thể tiến hành tốt cuộc đàm phán với Cộng sản, Polga quyết định đặt Hoa Thịnh Đốn trước trách nhiệm của mình và không hỏi ý kiến đại sứ. Polga bảo tôi giúp ông làm một bản báo cáo theo hướng đó. Trong 2 giờ, chúng tôi soạn xong một tài liệu chưa bao giờ lọt ra ngoài sứ quán kể từ ngày ngừng bắn và có lẽ mãi mãi cũng không có như thế. Chúng tôi viết, sự tồn tại của Thiệu được tính từng ngày. Thiệu mất lòng tin của phần lớn sĩ quan. Rất có thể cuộc đảo chính chống lại ông ta sắp xảy ra, chưa biết chừng. Chúng tôi không xin phép thay Thiệu, Chúng tôi chỉ phát hiện có những lực lượng thuận lợi cho cuộc thương lượng và sẵn sàng chống lại Thiệu. Tiếp theo là việc phân tích ý đồ quân sự của Hà Nội để củng cố cho lý lẽ đòi Thiệu phải rút lui. Báo cáo viết: chúng tôi nghĩ rằng quân Bắc Việt Nam không định giành thắng lợi quân sự hoàn toàn. Họ bao vây Sài Gòn, họ phá hủy tiềm năng quân sự của Nam Việt Nam rồi đàm phán. Điều kiện của họ đó là việc đi đến một chính phủ liên hiệp nghiêng về phía Cộng sản, cách cầu bật lý tưởng nhảy đến thống nhất theo con mắt của Hà Nội. Tóm lại, Polga và tôi đưa ra nhận định rằng Hà Nội chú trọng giành thắng lợi qua đàm phán, chứ không phải giành thắng lợi hoàn toàn bằng quân sự. Đó rõ ràng là một nhận định đầu cơ, ngược hẳn lại với tin tức tôi nhận được hôm trước của thông tín viên. Nhưng Polga quyết định đi đến cùng. Ông cho là nếu chính phủ biết rõ ý đồ thực sự muốn thương lượng của Hà Nội, thì chính phủ sẽ cho phép thay Thiệu, cho phép mở cuộc đàm phán với Cộng sản và có nhiều biện pháp triệt để khác để tránh cho Sài Gòn mọi sự uy hiếp đang đè lên thành phố này. Tôi nhắc cho Polga biết là những kết luận của ông trái với tin tức của thông tín viên gửi cho tôi là Hà Nội muốn đổ máu. Nhưng Polga vẫn giữ ý kiến Bắc Việt Nam nghiêng về đàm phán, một thắng lợi do đàm phán lợi nhiều hơn cho họ. Sau khi đọc lại lần cuối cùng bản báo cáo, Polga viết thêm một câu ngắn bằng bút chì: những khía cạnh tích cực của một giải pháp chính trị không cho phép chúng ta được quên một trong những trách nhiệm chính của chính phủ Hoa Kỳ. Đó là việc tản cư trong trật tự kiều dân Mỹ và hàng nghìn người Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh tính mạng bên cạnh chúng ta, đã tin tưởng vào những lời hứa hẹn của chúng ta và chữ ký của chúng ta dưới Hiệp định Paris. Tiếp đó, ông ký vào bức điện và gửi thẳng đi Hoa Thịnh Đốn. Bức điện có hiệu lực ngày 4 tháng 4, CIA và các bộ ngoại giao, quốc phòng tuyên bố chung trong một thông báo. Trong khi một cuộc tiến công quân sự nhanh chóng và quyết định có lẽ đang diễn ra, chúng tôi lại nghĩ rằng Hà Nội có thể chọn một con đường đỡ tốn kém hơn và cao giá hơn về mặt chính trị, hơn là tính đến sự sụp đổ sắp tới của Nam Việt Nam. Nhưng vấn đề quan trọng nhất, việc Thiệu ra đi mà Polga cố làm cho đồng nghiệp hiểu, bị rơi tõm như câu chuyện nói với người điếc. Hai ngày sau, Colby, giám đốc CIA, gửi cho chúng tôi một điện tối mật. Ông nói rõ rằng chi nhánh Sài Gòn không được làm gì để gây cho Thiệu đổ. Những chỉ thị ấy không nói gì đến cuộc đảo chính vì Colby không bình luận gì về vấn đề này, nhưng đề cập đến những xáo trộn chính trị ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài. Nếu một lần nữa người ta lại khám phá ra việc CIA nhúng tay vào việc lật đổ chính phủ. Colby viết, đó sẽ là một thảm họa đối với hiến pháp và nhà nước nếu chúng ta nhận được một bản báo cáo nào đó về sự kiện ấy. Ông nói rõ, đối với con mắt các nhà chính trị Sài Gòn, chi nhánh phải tỏ rõ là cơ quan bảo vệ đời sống và gìn giữ hiện trạng. Ông kết luận, nếu sự việc rắc rối, công việc của các anh là làm cố vấn, còn tôi sẽ thu xếp mọi mặt để Thiệu và gia đình ông ta có thể yên ổn thoát khỏi và đến nơi mới tốt đẹp. Huấn thị của Colby làm cho Polga hết sức thất vọng. Những điều căn dặn ấy có nghĩa là nếu chính phủ Sài Gòn thay đổi như hiến pháp Nam Việt Nam quy định, từ nay đến ngày ấy, giải pháp thương lượng hay cuộc đàm phán cũng không thể có được. Thảm kịch giữa trời. Tháng 4 năm 1975, tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh, ở Sứ quán Sài Gòn, chưa có một kế hoạch tản cư đầy đủ sát thực tế, mà là một kế hoạch tản cư làm sẵn hàng loạt từ trước đã phân phát cho tất cả các cơ quan ngoại giao Mỹ trên thế giới. Đại sứ Martin không muốn làm một kế hoạch riêng cho Sài Gòn và Việt Nam, sợ việc đó sẽ bị coi là thiếu lòng tin vào tương lai và làm giảm sút tinh thần người Việt Nam. Trong các cơ quan của sứ quán, mỗi bộ phận chuẩn bị riêng bí mật được đến đâu hay đến đó một kế hoạch tản cư của mình. Người ta giấu nhau, ngay cả đồng nghiệp và người quen biết, cả với Hoa Thịnh Đốn, Honolulu, Bangkok và Manila, nhưng không ai chấp nhận hoàn toàn thảm họa cuối cùng sắp tới. Những bài học rút ra từ những sự kiện bi thảm khi thất thủ Đà Nẵng và Nha Trang không được ai nhớ cả. Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.